Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ sự kiện này kéo dài cả ngày. Nếu cứ đứng trong cái lạnh như vậy cũng không ổn. Nên đi theo cô ấy. Chúng tôi đi lên cầu thang. Đến tầng 3, Lâm Tố nhận một cuộc gọi. Cô ấy nói có việc gấp. Hướng dẫn vị trí cụ thể cho tôi rồi rời đi. Tôi vào phòng dụng cụ. Không thấy máy sưởi đâu. Khi đang cúi xuống tìm kiếm thì nghe thấy tiếng động. Đến khi tôi phản ứng lại thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Tôi dùng lực gõ cửa. Hét lớn, nhưng không ai trả lời. Điều tệ hơn là tôi quên mang theo điện thoại. Cửa sổ phòng dụng cụ có kẽ hở. Gió lùa vào lạnh buốt. Lên tầng, tôi nhận ra nơi này vô cùng yên tĩnh. Ít người lui tới. Tôi lục lọi tìm vài bộ trang phục biểu diễn phủ đầy bụi khoác lên người. Đợi chị Trương phát hiện ra tôi mất tích và đến tìm, tôi không ngờ rằng Lâm Tố lại có ác ý lớn đến vậy. Nhưng cô ấy không thể ngốc đến mức muốn đóng băng tôi đến CS3T chứ. Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức tôi cảm thấy mình sắp ngủ thiếp đi. Cửa mở ra, một người bảo vệ bước vào. Thấy tôi thì giật mình, sao lại có người ở đây? Tôi lặng lẽ đi xuống cầu thang, may mà trời đã tối, không ai nhận ra tôi. Tôi đang định đến chỗ đăng ký để lấy điện thoại thì đụng phải Đàm Diễm Tây và Lâm Tố. Đàm Diễm Tây thoáng chút ngạc nhiên trong mắt, sao cô lại quay lại? Không phải cô nói cơ thể không thoải mái sao? Ai nói tôi không thoải mái? Tôi hỏi lại anh ta. Tôi nhận thấy Lâm Tố cứng người lại, vô thức nắm chặt tay. Quản lý Trương, chị ấy nói cô bị lạnh nên về nghỉ ngơi rồi. Vừa nói, Đàm Diễm Tây vừa đưa tay định chạm vào trán tôi. Tôi nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tố. Ồ, tôi đi tìm chị ấy để lấy điện thoại. Thảo nào tôi gọi điện mà cô không nghe. Đàm Diễm Tây, Lâm Tố im lặng bấy lâu nay đột nhiên ngắt lời anh. Chúng ta đi nhanh lên, trễ là không hay đâu. Đàm Diễm Tây vừa đi vừa nhắc nhở tôi. Lấy xong thì mau về nghỉ, đừng quên uống thuốc. Lâm Tố cũng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh cáo. Thực ra cô ấy không cần phải làm vậy. Với tư cách là trợ lý, tôi chỉ giải quyết vấn đề cho sếp, không phải gây rắc rối. Huống chi tôi không có chứng cứ. Nếu chỉ nói một cách vô căn cứ, có thể cô ấy sẽ giữ lại một chiêu bài, rồi bảo với Đàm Diễm Tây rằng tôi đang nói xấu cô ấy. Nếu muốn nói ra, cũng không phải lúc này. Sau sự kiện, danh tiếng của khách sạn tăng lên đáng kể. Nhiều đơn đặt phòng lớn và cao cấp, tổ chức tiệc cuối năm. Không phải mùa cao điểm mà có lượng đặt phòng như vậy. Đây là điều mà trước đây chúng tôi không dám mơ đến. Cuối cùng chúng tôi không phải lo lắng mỗi ngày về doanh thu nữa. Công ty của Bạch Quân Chu cũng tổ chức tiệc cuối năm tại khách sạn của chúng tôi. Tối hôm đó anh ta hẹn tôi để bàn một số chi tiết sự kiện. Tôi đếm thử, đây là lần thứ 5 anh ấy lấy lý do công việc để hẹn tôi. Nhưng khi tôi đến nơi, anh ấy lại không đề cập gì đến công việc. Không biết anh ấy nghe được từ đâu. Anh ấy biết về hợp đồng 5 năm của tôi ở Hoa Thanh. Anh ấy hỏi tôi, 2 năm nữa tôi sẽ đi đâu? Không phải đi hay không đi, mà là đi đâu? Rõ ràng anh chắc chắn rằng tôi sẽ rời đi. Em sẽ không cam lòng ở bên cạnh anh ta làm trợ lý mãi. Bạch Quân Chu nói, tôi ngạc nhiên, anh dường như rất hiểu em. Bạch Quân Chu cười nhẹ. Khi còn đi học, em là người rất tự giác. Cuộc sống của em chỉ có học tập. Những thứ khác cản trở em tiến lên đều bị em gạt bỏ. Em đã phấn đấu lâu như vậy, không phải để làm trợ lý cho người khác. Hoa Thanh không thể cho em thứ em muốn. Cuối cùng em sẽ rời đi. Vậy sao? Em có muốn đến làm việc cho anh không? Tôi nhớn mày. Ngay cả Hoa Thanh em còn không cân nhắc. Anh lấy đâu ra tự tin rằng em sẽ đến chỗ anh? Bạch Quân Chu cười. Ở chỗ anh, em sẽ không phải làm việc dưới quyền ai. Có quyền lực tuyệt đối và không gian để phát huy khả năng. Tôi bật cười, vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi sáng nhưng không thực tế là kỹ năng cần có của một ông chủ sao. Vị trí giám đốc điều hành ở chỗ anh đã trống nửa năm rồi. Nếu em muốn đến, lương bổng em cứ tùy ý yêu cầu. Bạch Quân Chu rất chân thành. Nếu 2 năm nữa tôi rời Hoa Thanh và không có chỗ tốt hơn, có lẽ tôi sẽ cân nhắc. Nhưng bây giờ nói về điều đó thì hơi sớm. Cảm ơn anh đã công nhận năng lực làm việc của em. Nhưng để anh chờ lâu như vậy, em thật sự không dám nhận. Bạch Quân Chu không tỏ vẻ gì. Anh đã đợi 6 năm, thêm 2 năm thì có sao? Tôi sững sờ, bất ngờ đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh. Ánh mắt vừa đắm đuối vừa vấn vương. Tôi từng thấy Bạch Quân Chu như vậy khi còn học đại học. Tôi tất nhiên hiểu ý của anh ấy. Chỉ là, anh say rồi, tôi đứng dậy định rời đi. Bạch Quân Chu đưa tay giữ tôi lại. Lộc Sâm, nghe anh nói hết đã. Tôi trượt chân, vô tình ngã vào lòng Bạch Quân Chu. Lộc Sâm, giọng nói đó, tôi quay đầu lại theo hướng âm thanh. Nhìn thấy Đàm Diễm Tây và Lâm Tố đang đứng sau lưng. Cách Trương.